Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, Liễu Loan Hùng nhà Dương Quỳnh Ngọc. Toàn bộ nhà được nàng quét dọn cả một đêm, ngoài cửa sổ vừa sáng lên, hai ba con đã mặc sẵn quần áo Tết năm ngoái. Chỉ là trong lòng nàng cực kỳ căng thẳng, có chút đứng ngồi không yên, không ngừng nhìn qua cửa sổ quan sát tình huống bên ngoài. Hôm qua Tô Chấn Đông vui vẻ tìm nàng, nói hôm nay bà mối tới cửa, chính thức cầu hôn. Nghĩ tới đây, tiểu quả phụ đa sầu đa cảm lại hốc mắt phím hồng. Đệ đệ ta nói kiên kỵ quả phụ gì đó đều không quan trọng, Tô gia chúng ta cưới hỏi đàng hoàng, dù sao cũng không thể ủy khuất ngươi. Thật ra thì Tô Chấn Đông vỗ bộ ngực khoe thành tích còn có một câu chưa nói. Ngay lúc đó, Tô Bình Nam lạnh lùng nhìn Tô Chấn Đông im lặng không nói trước mặt cha mẹ, nhìn dáng vẻ này của ngươi, ta cảm thấy ngươi cưới người ta thì ngươi mới là người trèo cao. Lưu Thải Phượng mặc một bộ đồ đỏ, vô cùng vui vẻ, ngồi trên đầu xe Ben dịp 320. Nhìn trang trí xa hoa, sang trọng trong xe, Lưu Thải Phượng tay chân không biết nên để chỗ nào. Nàng là bà mối nổi tiếng nhất trong 10 dặm 8 hương ở đây. Bây giờ không giống như sau này, phần lớn hôn nhân vẫn phải trải qua người giới thiệu, cho nên một bà mối tốt thì sống vô cùng tốt. Lưu Thải Phượng cũng rất có trách nhiệm, trước khi giới thiệu thì nàng sẽ rất nghiêm túc đi nghe ngóng hiểu rõ tình huống song phương, lại thêm miệng lưỡi dẻo như lò xo, những người được nàng tác hợp không có một cặp nào ly hôn. Một tới hai đi, tất cả mọi người đều mời nàng làm mai, coi như lấy vận. Khi đến, Lưu Thải Phượng lưu luyến không rời sờ lên chỗ ngồi bằng da thật của Benji mới xuống xe. Sau đó, một hán tử mặc tây trang màu đen đưa sính lễ tới, hắn giọng một tiếng rồi mới lớn tiếng gọi cửa, Dương gia, hỉ đến nhà. Từ khi đội xe đi vào khu nhà gia đình của công nhân may đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hiệu quả và lợi ích của xưởng may không tốt, gần như đa số người trong đó đều ở nhà chờ sắp xếp việc làm, khoảng cách nghỉ việc cũng chỉ chờ cuối tuần nhận lương thôi. Gần như là trong khoảng thời gian ngắn đã có mấy chục người đi ra xem náo nhiệt, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Ai chả biết nhà tiểu quả phụ đáng thương nhất, lần này thì tốt, từ giờ về sau người ta không cần lo nữa. Khi tiểu quả phụ lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ lần thứ 8 thì thấy đội xe, từng chiếc xe con màu đen khí phái lần lượt dừng ở trước cửa nhà mình, sau đó hơn 10 hán tử ôm bánh hỉ và đồ hỉ vào nhà mình. Cuối cùng, khi thấy Lưu Thải Phượng từ trên Mercedes đi ra thì nàng hiểu, đây là đội xe đến nhà nàng cầu hôn. Nhìn thấy chiến trận như thế này, tiểu quả phụ lại muốn khóc. Sinh làm con gái, ai không muốn nở mày nở mặt lên xe hoa. Tô gia không những cưới hỏi đàng hoàng, hơn nữa chiến trận lớn đến đáng sợ. Chắc chắn là ý của cậu em chồng tương lai của mình, tiểu quả phụ cảm kích thầm nghĩ. Một câu hỉ đến Dương gia. Dương phụ lập tức đứng lên, ra hiệu cho con gái không cần dìu hắn. Con gái mình thì mình thương, chịu khổ lâu như vậy, rốt cuộc cũng được gả vào một nhà tốt. Dù như thế nào đi nữa thì hắn cũng phải tự mình đi ra mở cửa. Một bước hai bước, Dương phụ đi rất chậm, nhưng rất kiên định. Lưu Thải Phượng vào cửa, ngồi xuống quan sát phòng ở đơn sơ nhưng sạch sẽ. Nàng khẽ gật đầu, cô nương này là người chăm chỉ, không tệ. Uống nước đi thím. Dương Quỳnh Ngọc bưng nước lên, sau đó đi vào trong buồng, dựa theo quy củ bây giờ, nàng không thể tham dự vào những chuyện tiếp theo. Nghe bên ngoài phụ thân nói chuyện với bà mối. Biết rõ chỉ là làm cho có lệ, nhưng nàng vẫn không che giấu được căng thẳng. Cũng không biết đã qua bao lâu, giọng của lão phụ thân vang lên, A Ngọc, tiễn người. Trong lúc tiểu quả phụ vui vẻ đón cuộc sống mới, Tô Bình Nam đã lên đường về Thiên Đô. Hắn nhận được điện thoại của Hoắc Nghị, phải trở về gặp một người. Liễu Loan Hùng đại lão Triều Sáng ở Cảng Thành, cũng là hàng xóm của hắn ở núi Gia Điên, sau này sẽ là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Trí đại danh đỉnh đỉnh. Liễu Loan Hùng lặng lẽ đến Thiên Đô. Đồng thời con trai của Hoắc Nghị là Hoắc Thiên Cương cũng đi theo hắn. Lần này hắn tới, nguyên nhân chủ yếu chính là tìm Tô Bình Nam của quốc tế Cẩm Tú, muốn hợp tác một chút, mục tiêu chính là Peninsula Hotel của gia tộc Kadori. Tìm tới Tô Bình Nam cũng là do cơ duyên trùng hợp, Liễu Loan Hùng là nhân tài mới nổi ở Cảng Thành, sau khi hắn lập nghiệp thì tiến vào thị trường tư bản, gan lớn, anh mắt độc, hơn nữa cực kỳ tham, một trận chiến với than đá hạ hoa của một trong tứ đại gia tộc Lý Chiêu Cơ làm cho hắn nhất cử trở thành một trong số những người giàu nhất Cảng Thành. Thu mua hoa nhân trí nghiệp, mặc dù ăn no bụng nhưng lại đắc tội không ít người. Tứ đại gia tộc thâm căn cố đế, không ai muốn nhìn thấy một người mới hùng tâm bừng bừng khiêu chiến địa vị của bọn hắn, cho nên lần này sau khi Liễu Loan Hùng động thủ với gia tộc Kadori thì bị ép lên lương sơn. Liễu Loan Hùng vẫn dùng thủ đoạn với gia tộc Kadori như cũ. Hắn đầu tư 1 tỷ. nuốt 34% cổ quyền Peninsula Hotel của gia tộc Kadori, sau đó lập tức bức vua thoái vị. Không ngờ Lý Gia lại nhúng tay vào, hơn nữa gia tộc Kadori hổ uy không giảm, đại hội cổ đông thất bại, Lâm Gia ở Đài Loan cũng rút tay lại không thu mua khi mấy gia tộc lớn nhúng tay vào. Đánh rắn không chết, lập tức bị cắn ngược lại. Gia tộc Kadori trở tay đánh lại một kích, khởi xướng toàn diện thu mua, liên hợp với đối tác của Liễu Loan Hùng là Willy Weehit, muốn dùng 500 triệu thu mua toàn bộ tập đoàn Hoa Trí của hắn, muốn bức tử tên đến từ Hạ Quốc dám cả gan làm loạn, khiếu chiến mình. Chương 202, rượu mạnh kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, Liễu Loan Hùng cũng là nhân vật kiêu hùng. Thời điểm này, hắn tìm tới Hoắc gia vốn không hợp với Lý gia hỗ trợ. Hoắc lão gia tự Hoắc gia cũng có suy tính riêng của mình, không có gặp hắn. Nhưng Hoắc Nghị lập tức nghĩ đến nhân vật nội địa gây náo động ở cảng thành, Tô Bình Nam của quốc tế Cẩm Tú. Vì thế nên mới có chuyến đi thiên đô của Liễu Loan Hùng lần này. Song phương gặp mặt ở Cẩm Tú Sơn Trang. Tiệc rượu rất đơn giản, một đường gấp gáp trở về, Tô Bình Nam vừa đến thì thấy Liễu Loan Hùng ngồi ngay ngắn trên sofa. Nhìn thấy Tô Bình Nam đến, Liễu Loan Hùng lập tức đứng lên nghênh đón, cười to, một trận chiến ở cảng thành, Cẩm Tú của Tô Tiên Sinh định Giang Sơn, quả nhiên là anh hùng cao minh. Người đứng lên theo Liễu Loan Hùng còn có con trai của Hoắc Nghị là Hoắc Thiên Cương, rất cung kính khom người với Tô Bình Nam, chào Tô Tiên Sinh. Hoắc Thiên Cương là nhân vật cực kỳ ưu tú đời thứ ba của Hoắc gia, Hoắc Nghị rất coi trọng đứa con trai này của mình, trước khi đến đã gọi hắn đến nói chuyện riêng một lần. Lão gia tử có thể sẽ sụp bất cứ lúc nào, vốn liếng và thế lực của Tô Bình Nam đều cực kỳ kinh người, có thể là ngoại viện mạnh mẽ cho nhà chúng ta. Ngươi đi thì nghe nhiều ít nói, ngoại trừ tác dụng giới thiệu ra còn phải cố gắng móc nối quan hệ với hắn. Cho nên trước mặt Tô Bình Nam, Hoắc Thiên Cương hoàn toàn không có ngạo khí của thế hệ thứ ba trong những gia tộc ở cảng thành, tự xem mình là vãn bối. Tô Bình Nam cười rất chân thành, vươn tay, nhân vật anh hùng cảng thành, Liễu tiên sinh đứng hàng thứ nhất, hôm nay Cẩm Tú rất vinh hạnh. Sau khi lần lượt bắt tay với hai người bọn hắn, Tô Bình Nam cố ý nghiêm túc nói với Hoắc Thiên Cương, Hoắc tiên sinh đã giúp ta một ân lớn, cũng coi như là trưởng bối của ta, chúng ta xem nhau như cùng thế hệ là được. Trước khi đi gặp Tô Bình Nam, Hoắc Thiên Cương đã diễn tập rất nhiều lần ở Thiên Nam. Hắn cực kỳ xem trọng cơ cấu và tiền cảnh của Cẩm Tú, cũng cực kỳ bội phục Tô Bình Nam, đâu dám coi là thật, tuy miệng nói ừ nhưng thái độ vẫn không thay đổi. Liễu Loan Hùng nhắm mắt lại, hắn cũng biết Tô Bình Nam này có thế lực khổng lồ. Trong lòng coi trọng như người ưu tú nhất đời thứ ba Hoắc gia là Hoắc Thiên Cương lại có thái độ như thế, không khỏi làm cho hắn càng coi trọng thêm mấy phần. Song phương ngồi xuống, mặc dù Tô Bình Nam không biết đối phương đến vì lý do gì, nhưng đã lặng lẽ đến Thiên Đô thì chắc chắn chuyện này không phải là chuyện bình thường. Cẩn thận thuyền ắt chạy được vạn năm, Tô Bình Nam khẽ gật đầu với Lục Viễn đứng thẳng bên cạnh. Lục Viễn lập tức hiểu ý, đứng dậy đi ra ngoài. Mấy phút sau, toàn bộ Cẩm Tú Sơn Trang đã bị nhân viên bảo vệ của Cẩm Tú bảo vệ kín như thùng sắt. Rượu dùng trên bàn tiệc chính là Roman Senti, Liễu Loan Hùng lắc đầu nói, Tô tiên sinh không cần quan tâm khẩu vị người cảng thành, hôm nay đến đây là muốn làm giao dịch giữa đàn ông với Tô tiên sinh. Nhập gia tùy tục, uống rượu đế đi, phải là rượu mạnh. Tô Bình Nam hơi ngạc nhiên, sau đó cười to, được, vậy thì rượu mạnh. Dứt lời, hắn dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn Hoắc Thiên Cương. Hoắc Thiên Cương mỉm cười, ta là người Hoắc gia, là nam nhân tuyệt đối. Ba người cùng cười to, bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Đại sảnh cực lớn nhưng chỉ có bốn người, Cẩm Tú chỉ có Hà Minh Kiên ở đây, ngay cả nhân viên phục vụ trong sơn trang cũng bị Lục Viễn ngăn ngoài cửa. Tô Bình Nam đã keo vây lại, Lục Viễn cũng phải cực kỳ cẩn thận, tất cả món ăn đều là hắn tự mình bưng lên. Tô tiên sinh, mời xem. Liễu Loan Hùng lấy một phần văn kiện ra trong túi da sau lưng ra, đưa cho Tô Bình Nam. Tô Bình Nam nhận lấy, trong cặp văn kiện có kết cấu cổ quyền của nhà hàng trên núi và tình hình khống chế cổ quyền của gia tộc Kadori. Tô Bình Nam đọc rất cẩn thận, sau khi xem xong không nói một lời, giao cho Hà Minh Kiên bên cạnh. Hà Minh Kiên làm tài chính nửa đời người, đọc qua thì lập tức hiểu ý Liễu Loan Hùng, ngẩng đầu hỏi, bây giờ Liễu tiên sinh đã nắm giữ nhiều cổ phần của nhà hàng này như vậy, chỉ ít hơn gia tộc Kadori 2%. Cổ quyền của bọn hắn còn phân tán như thế, như vậy mà cũng thất bại ư? Liễu Loan Hùng tức giận nói, nguyên nhân chỉ có một, ta là người Hạ Quốc. Rượu được đưa tới, là đặc sản Thiên Đô. Rượu Long Phượng 72 độ, uống vào như đau. Tô Bình Nam nâng ly, vậy cần ta làm cái gì? Liễu Loan Hùng uống một hơi cạn sạch, lớn tiếng nói, rượu thật mạnh. Ta và gia tộc Kadori đấu từ cuộc họp cổ đông đến ủy ban quản lý giao dịch cảng thành, ta đều không thua hắn, nhưng bây giờ gia tộc Kadori cắn ngược lại ta một cái, bên cạnh ta xuất hiện một kẻ phản bội. Bọn hắn liên thủ với Willy với ý đồ dùng 500 triệu thu mua tập đoàn Hoa Trí của ta, ta cần một võ sĩ trắng có thiện ý vào sân. Chương 203, bạn theo đúng nghĩa rượu vào thực quản, đúng là như đao cắt thật, sắc mặt Tô Bình Nam như thường, nhìn Hà Minh Kiên. Mặc dù hắn rất cố gắng ở Thanh Mộc, nhưng vẫn không hiểu những thuật ngữ tài chính này. Hà Minh Kiên lập tức hiểu ý Tô Bình Nam, ghé vào tai hắn giải thích, nói một cách đơn giản thì võ sĩ trắng là vì thế lực ngăn cản phe thứ ba ác ý thu mua, hoặc là vào sân nâng giá cao, hoặc là trợ giúp đánh lui hành vi ác ý tiến hành thu mua công ty công thương nghiệp tài chính. Thấy Tô Bình Nam chậm chạp không nói, Liễu Loan Hùng nói tiếp, chỉ cần Tô Tiên Sinh nhập cuộc, ta có niềm tin có thể cắn một miếng thịt của gia tộc Kadori xuống, đến lúc đó ta sẽ bán cổ phần của Hoa Trí với giá ưu đãi 10%. Tô Bình Nam ngẩng đầu, ta có hai câu hỏi, mời Liễu Tiên Sinh trả lời ta. Tô Bình Nam ngẩng đầu hỏi, thứ nhất, ngươi là người Triều Sáng, tại sao không tìm người Triều Sáng hỗ trợ, thứ hai, ngươi dựa vào cái gì mà tin tưởng ta có thiện ý? Lỡ như ta đổi ý thì sao? Thiên Cương vẫn luôn yên lặng không nói, lúc này hắn rót đầy ly rượu cho hai người, sau đó lên tiếng, đây chính là nguyên nhân ta tới đây. Thứ nhất, Hoắc gia ta đảm bảo với Tô Tiên Sinh, sau khi chuyện thành công lập tức rút ra 10% lợi nhuận, cộng với ân tình của Hoắc gia là thù lao cho Tô Tiên Sinh. Còn tại sao người Triều Sáng không xuất thủ? Hoắc Thiên Cương cười cười, nói tiếp, Tô Tiên Sinh, đừng quên Tứ Thúc cũng là người Triều Sáng. Tô Bình Nam bừng tỉnh đại ngộ, Lý Chiêu Cơ thâm căn cố đế ở Triều Sáng, được người ta gọi là Tứ Thúc, bị Liễu Loan Hùng cắn một miếng thịt lớn như vậy, có hắn giằng xuống, người Triều Sáng đâu có ra tay. Tô Bình Nam cười, thần sắc bể nghễ, nói với Liễu Loan Hùng, nếu gia tộc Kadori xem thường người Hạ Quốc, tại sao không chơi lớn một lần? Hai người Liễu, Hoắc ngẩng đầu nhìn Tô Bình Nam, ánh mắt kinh nghi bất định. Tô Bình Nam đứng lên, nâng ly ra hiệu, Peninsula Hotel có lịch sử lâu đời, danh vọng của nhà hàng lớn trăm năm là thứ Tô Mỗ đang cần, bây giờ Liễu Tiên Sinh hai mặt thù địch, Cẩm Tú nguyện tăng giá 8.000 vạn thu mua tất cả cổ phần của Peninsula Hotel trong tay Liễu Tiên Sinh. Một câu nói làm hai người đều chấn kinh nói không ra lời. Tô Bình Nam nhướng mày, Liễu Tiên Sinh, ngươi thu lợi rời cuộc, Cẩm Tú cường thế đã quen, ta vào cuộc, để xem bọn hắn có thể làm khó dễ được ta không? Bữa tiệc kết thúc, Liễu Loan Hùng không đưa ra quyết định. Chuyện này khác với ý định ban đầu của hắn, nhất định phải thận trọng suy tính mới có thể trả lời chắc chắn cho Tô Bình Nam được. Vừa trở về phòng, Hoắc Thiên Cương lập tức gọi điện thoại cho phụ thân Hoắc Nghị. Bên đầu kia điện thoại, Hoắc Nghị trầm mặc mấy phút rồi hỏi ngược lại, người thấy thế nào? Hoắc Thiên Cương không chút do dự nói, mặc dù Tô Bình Nam là nhân vật kiêu hùng, nhưng theo ta biết thì người này cực kỳ giữ lời hứa. Hắn lấy được Peninsula, sau này phái chúng ta sẽ có nhiều lợi ích ở cảng thành. Trong điện thoại, Hoắc Nghị cười nói, theo ý ngươi vậy. Thuyết phục Liễu Loan Hùng một thế lực cường thế, tương lai trợ lực không thể đo lường. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, đêm hôm ấy thiên đô có tuyết rơi. Một trận tuyết lớn hiếm thấy bất ngờ xuất hiện, Tô Bình Nam mời hai người đạp tuyết du lịch thiên đô. Ba người đạp tuyết mà đi. Tuyết rất dày, mỗi bước để lại một dấu chân. Hai người hiếm khi thấy tuyết, huống chi tuyết lớn như thế, mặc đồ dày như hai con gấu chó. Bắc Sơn, Thiên Đô. Tô Bình Nam thở ra một hơi khói trắng, chỉ vào khu vực đã đình công bên dưới và nói, tập đoàn sắt thép Phương Bắc sắp di dời, chính là nơi đó. Hắn chỉ chỗ cách đó không xa. Hai người đều là tướng có kinh nghiệm sa trường, lập tức hiểu được giá trị của công trường. Liễu Loan Hùng nói, đất này có thể so với hoàng kim, nhân vật có thể lấy được nó cũng không đơn giản. Tô Bình Nam cười cười, ta may mắn mà thôi. Hai người nhìn nhau. Qua mấy phút, Hoắc Thiên Cương nhìn Tô Bình Nam mạnh mẽ như là báo săn, đột nhiên hỏi, năm nay Tô Tiên Sinh bao nhiêu tuổi? Tô Bình Nam nói, ta sinh năm 72. Tuổi của Tô Bình Nam là điều khiến người ta nghi ngờ nhiều nhất, lần đầu tiên gặp mặt cảm thấy hắn rất trẻ trung. Hơi tiếp xúc sẽ bị thủ đoạn cây độc của hắn mê hoặc ngay lập tức, cho là hắn đã đến tuổi xây dựng sự nghiệp. Hôm nay chính miệng hắn nói ra, Liễu Loan Hùng và Hoắc Thiên Cương rất chấn động. Liễu Loan Hùng quyết định, lập tức cười lớn nói, Tô Tiên Sinh, ta bán cổ phần cho ngươi, nhưng có một điều kiện. Tô Bình Nam phủi bông tuyết rơi trên quần áo xuống, nghiêm mặt nói, mời nói. Liễu Loan Hùng chững chạc đàng hoàng, nghiêm túc nói, ta muốn làm bạn với Tô Tiên Sinh. Bạn theo đúng nghĩa. Tuyết lớn rơi mấy ngày ở Thiên Đô, không chỉ ảnh hưởng tới đường về cảng thành của Liễu Loan Hùng với Hoắc Thiên Cương, mà còn ảnh hưởng tới Lý Lạc Nhiên và Lý Nhiêu đi Thiên Đô. Vốn Lý Lạc Nhiên muốn đi một mình, kết quả Lý Nhiêu viện cớ trên đường không an toàn đi theo, làm lờ ánh mắt muốn giết người của nhóm Rút. Chờ hai ngày, tiểu nữ hài Lý Lạc Nhiên mất kiên nhẫn, sợ làm trễ nải thời gian nên dứt khoát ngồi xe lửa. Chương 204, mất ví. Nếu như nói trên địa cầu, dịp nào nhân loại di chuyển nhiều nhất đông nhất, thì đó chính là khi Hạ Quốc vào Tết, người dân về quê. Mấy người Lý Lạc Nhiên còn được, Rút thì hoàn toàn sững sờ. Dòng người đông đúc như thế, có thể đi theo mà không bị lạc đàn đã là vạn hạnh, chứ đừng nói chi bảo vệ toàn gốc, đó là chuyện không thể nào. Trên đường đi, thần kinh của mấy người Rút căng như dây đàn, sợ xảy ra vấn đề gì. Trên đường đi mấy cô gái khổ không thể tả, may mắn không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Khi thấy kiến trúc đặc trưng của nhà ga Thiên Đô, ai nấy đều mang vẻ mặt mệt mỏi. Rút như được đại xá, rốt cuộc thì hành trình không nằm trong khống chế như thế này cũng kết thúc. Sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, Lý Lạc Nhiên sắp xuống trạm bỗng nhiên ngây người, sau đó vành mắt đỏ lên. Tim Rút đập thình thịch, không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Mấy người lập tức tách mọi người ra, vây quanh Lý Lạc Nhiên. Lý Lạc Nhiên nhìn vết dao trên cái túi xinh xắn của mình, cực kỳ đau lòng. Cái túi này là Tô Bình Nam tặng cho nàng trong lần đầu tiên theo nàng đi mua sắm, bình thường Lý Lạc Nhiên rất quý nó, bây giờ bị hỏng như thế, ví tiền trong đó cũng biến mất. Bên ngoài nhà ga Thiên Đô, một cô gái ngây thơ, cằm nhọn, chân dài, bờ môi gợi cảm, còn người đèn nhánh bước nhanh qua bên cạnh một hán tử dơ bảng hiệu đeo túi, thủ pháp cực nhanh, không để lại dấu vết. Một cái túi tiền tinh xảo đã được chuyển đến cái túi lớn mà hán tử đeo trên lưng. Sau đó mới nhanh nhẹn đi vào trong nhà ga. Đi làm cái gì? Hán tử trung niên mở miệng gọi nàng lại. Nhị thúc, người có ý gì? Ninh Tiểu Ninh quay đầu nghi ngờ hỏi, lúc ăn Tết mới là bữa tiệc lớn của mấy người bọn họ. Bây giờ nhị thúc gọi nàng lại, đây là tình huống gì? Sau khi lão bá đầu Mai Danh ẩn tích, Phương móc túi dần quay trở lại nhà ga xe lửa Thiên Đô. Tô Bình Nam biết ngành nghề tam giáo cửu lưu này không dẹp nổi, huống chi hắn cũng không có hứng thú với phe đen. Dù sao chỉ cần không phải những người tứ hải hoặc thủ hạ của lão bá đầu cho tàn lại cháy, thì hắn cũng lười quan tâm. Thấy Tiểu Hồng Bào hoàn toàn xem thường nghề nghiệp này, qua một hai lần, các nhân vật giang hồ lại tụ tập ở nhà ga Thiên Đô, nhưng bọn họ đều rất thông minh, biết không thể quá đáng, lỡ như lại chọc tới Tiểu Hồng Bào thì mọi người không kiếm ăn được nữa, cho nên đều rất thu liễm, kiếm cơm bằng tay nghề. Hán tử trung niên kéo Ninh Tiểu Ninh qua, chỉ một dãy xe Benz màu đen đậu ở trạm xe đón, nói nhỏ, có đại nhân vật ngồi xe lửa tới, Tiểu Hồng Bào tự mình tới đón. Lúc này mà làm việc, người chán sống rồi hả? Tiểu Hồng Bào tới. Ninh Tiểu Ninh lập tức tò mò, người này có thanh danh quá đáng sợ. Nàng và nhị thúc đến Thiên Đô kiếm cơm, ngày đầu tiên đến đã bị thanh danh của người này dọa hết hồn, thận trọng là một thời gian, thấy người ta mặc kệ bọn hắn mới hơi buông lỏng. Ninh Tiểu Ninh mấp máy bờ môi gợi cảm. Mình chưa từng gặp người này, hôm nay nhất định phải ngắm nghía cẩn thận xem rốt cuộc là như vậy thần tiên gì. Nàng cố gắng nhón chân lên nhìn hướng mà nhị thúc chỉ. Ước chừng có mười mấy người đứng thẳng tắp ở đó, bên trong mặc áo vét, ngoài là áo khoác đen. Người dẫn đầu chắc là Tiểu Hồng Bào, tóc ngắn, dáng vẻ rất tinh anh, nhìn rất trẻ trung chững chạc, chỉ là ánh mắt rất hung dữ, có chút hùng hổ dọa người. Hai hán tử bưu hãn, vóc dáng rất cao đứng sau lưng hắn. Ninh Tiểu Ninh là dân móc túi nên lập tức chú ý tới tay hai người đó, thè lưỡi đáng yêu. Tay hai người đó lộ rõ khớp xương, chứng tỏ bọn hắn là người thường luyện quyền. Mười mấy người mang tới cho Ninh Tiểu Ninh cảm giác cường tráng bưu hãn. Đúng lúc nàng còn đang nhìn chằm chằm thì thấy thanh niên dẫn đầu đó nhìn thoáng qua bên này, tim nàng đập rộn lên, lập tức cúi đầu xuống. Tô Bình Nam nhìn dáng vẻ Lý Lạc Nhiên muốn khóc khi xuống trạm, lập tức ngẩn ngơ, đi lên vài bước đón. Chuyện gì vậy? Tô Bình Nam đưa mắt nhìn Rút, nhíu mày hỏi. Bây giờ khí thế hắn cực mạnh, nhíu mày một cái lập tức khiến tim Rút đập dồn dập. Nàng vội vàng cúi đầu, không người nói, xin lỗi Tô tiên sinh. Là chúng ta thất trách, Lý tiểu thư mất đồ. Tô Bình Nam nhìn chằm chằm Rút cho đến khi Rút không nhịn được, trán đổ mồ hôi mới chậm rãi nói. Một lần cuối cùng. Vâng. Rút cúi đầu nói, vậy chắc chắn sẽ không tái phạm. Lý Lạc Nhiên khẽ kéo ống tay áo Tô Bình Nam, nói nhỏ, là ta muốn ngồi xe lửa, quá nhiều người, không trách Rút tỷ tỷ. Lúc này, Lý Nhiêu mới hòa hoãn lại sau khí thế mạnh mẽ của Tô Bình Nam, ổn định nhịp tim, ôn nhu nói, Bình Nam, quá nhiều người. Mấy người Tô Bình Nam nói chuyện với nhau, Ninh Tiểu Ninh lại sợ gần chết. Nàng nhớ vừa rồi ví tiền được nàng nhét vào trong túi của nhị thúc chính là mình trộm từ túi của bạn gái của Tiểu Hồng Bào, mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng Ninh Tiểu Ninh lại đổ mồ hôi nhễ nhại. Làm sao bây giờ? Nàng hơi hoang mang lo sợ. Tô Bình Nam hàn huyên với Lý Nhiêu vài câu, trừng mắt nhìn Lý Lạc Nhiên không chịu nghe lời. Nàng làm mặt quỷ, rất đáng yêu. Mất cái gì? Không có gì, ví tiền, không có bao nhiêu tiền. Lý Lạc Nhiên lập tức tỏ vẻ không quan trọng. Thật không? Tô Bình Nam hỏi. Lý Lạc Nhiên điên cuồng gật đầu, thật. Tô Bình Nam cười nói, mặt nhăn như mướp đắng làm ta tưởng là làm mất thứ quý giá gì. Đi thôi. Chương 205, ta chờ ngươi sau khi mấy người lên xe, Tô Bình Nam kéo cửa xe xuống, A Viễn, ví tiền màu hồng, phía trên vẽ mèo gì đó. Hắn quay đầu lại hỏi một câu mới nói tiếp, ví tiền có vẽ mèo kích thi, đồ lấy về, đuổi người đó ra khỏi thiên đô. Lục Viễn khom người gật đầu, đưa mắt nhìn đoàn người Tô Bình Nam đi xa, sau đó ngồi thẳng lên, nói với thủ hạ, gọi thủ lĩnh đám móc túi ở nhà ga tới, ta muốn nói chuyện với hắn. Chuyện gì thế? Nhị thúc thấy Ninh Tiểu Ninh có chút không đúng, quan tâm hỏi. Không có gì. Ninh Tiểu Ninh vừa cười vừa nói, ta đi làm việc. Nàng lắc cánh tay nhị thúc, nũng nịu nói, những người đó nhìn thật là dữ. Động tác cực nhanh, lấy lại ví tiền đã bỏ vào trong túi của nhị thúc, sau đó đi vào nhà ga, hán tử trung niên nghi hoặc nhìn bóng lưng Ninh Tiểu Ninh. Đứa cháu gái này của mình xưa nay không có thân mật với mình như vậy, hôm nay sao thế nhỉ? Khóe miệng xinh đẹp của Ninh Tiểu Ninh nhếch lên. Nàng quyết định lát nữa sẽ lặng lẽ để củ khoai lang bỏng tay này ở cổng Lục Phiến Môn, như vậy thì có thể thần không biết quỷ không hay, qua mặt được lần này. Nhưng nàng không biết cũng bởi vì ý nghĩ này của nàng dẫn đến sau này nhà ga Thiên Đô trở thành nhà ga sạch sẽ nhất, an toàn nhất Hạ Quốc. Không tìm thấy người, Tiểu Hồng Bào giận tím mặt, dứt khoát thà giết nhầm chứ không bỏ sót. Cả đen lẫn trắng, hai bút cùng vẽ, nhà ga Thiên Đô nghênh đón nghiêm trị suốt cả một tháng, cái gì đội xe dù, đội hát điếm, băng đảng lưu manh. Nhóm móc túi, toàn bộ đều bị đánh đến không dám ló mặt. Người được nhanh chóng đưa tới trước mặt Lục Viễn. Viễn ca. Khoái thủ lão thất cúi đầu khom lưng chào từ xa. Một cái ví tiền màu hồng, phía trên có hình vẽ một con mèo, đồ của Hồng Bào ca. Ngươi tìm được thì đuổi người động tay ra khỏi Thiên Đô, việc này coi như xong. Rõ chưa? Giọng điệu Lục Viễn rất lạnh. Được. Khoái thủ lão thất sắc mặt ôn hòa gật đầu. Nhưng trong lòng thì mắng không thôi. Cái tên đuôi mù nào lại trộm đồ trên người đám hung thần này, làm như vậy không phải là đi gây sự với người ta sao? Bao lâu? Lục Viễn mặt không thay đổi hỏi tiếp. 2 tiếng. Khi khoái thủ lão thất nói câu nói này, trong lòng vẫn rất bình tĩnh, hắn có chút mặt mũi ở khu vực này, huống chi còn là tìm đồ giúp Tiểu Hồng Bào, có tên đuôi mù nào dám đắc tội hắn? Được, ta chờ ngươi. Lục Viễn gật đầu, kéo cửa xe ra ngồi xuống. Phất tay với khoái thủ lão thất qua kính xe, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Lý Lạc Nhiên tới, bữa cơm thứ nhất Tô Bình Nam tổ chức là tiệc nhà, đội xe đi thẳng đến nhà ở Đại viện Quan Phủ vừa mới trùng tu xong. Căn nhà số 7, Đại viện Quan Phủ Thiên Đô. Tô Phụ và Tô Mẫu đến Thiên Đô từ hôm qua, bọn hắn vốn còn lưu luyến ngôi nhà của mình ở thôn Tô Gia, khi thấy nhà ở được Tô Bình Nam trang trí hoàn toàn đổi mới thì lập tức sợ ngây người, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Hơn một ngày, hai người ở trong phòng, tay chân luống cuống không dám đụng vào đâu, sợ làm hư đồ. Hôm qua sau khi bọn hắn đi vào, miệng không khép lại. Tô Mẫu nói một câu bại lộ ý nghĩ của hai người, hoàng cung cũng chỉ đến thế là cùng. Thật ra thì cũng không trách hai vị lão nhân, Tô Bình Nam giao cho phòng làm việc Thiên Đô trang trí. Từ đơn đầu tiên của Cẩm Tú các được phòng làm việc Thiên Đô giành lấy, mấy nhà tiếp theo đều do bọn hắn làm, kiếm lời đầy bồn đầy bát. Đại gia nhiều tiền trang trí nhà ở, đương nhiên những người này sẽ dốc hết sức. Còn dự chi? Những người này đã chết lặng với tài đại khí thô của Tô Bình Nam, chuyện này còn phải hỏi, cứ đồ mắc đồ tốt là được. Căn nhà số 7, mặt đất lót thảm minh màu đỏ thẫm thật dày, bước chân lên không gây ra một tiếng động nào, hết sức thoải mái. Tường nhà được dán tấm bảo vệ bằng gỗ chương, toàn bộ lầu nhỏ tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Phòng khách dùng ghế salon bằng da thật nhập khẩu từ Italy, bàn trà cũng cực kỳ quý báu. Tivi treo tường tuyệt đối là độc nhất thiên nam, đây là sau khi huynh đệ Cao Gia biết được tin tức, dựa vào con đường của Hải Lão Đại mua từ Nhật Bản về. Vật dụng trong phòng bếp còn kinh khủng hơn, Tô Bình Nam ra lệnh xong liền mặc kệ, thủ hạ cũng không biết Tô Mẫu có biết dùng hay không, dù sao cứ làm xong rồi tính, Tô lão bản lại không thiếu tiền. Nào là lò nướng, nào là máy rửa bát, cái gì cần có đều có. Khi Tô Mẫu đi vào phòng bếp thì trợn tròn mắt, đa số mấy thứ này nàng đều không biết dùng. Bữa cơm hôm nay, Tô Bình Nam dứt khoát điều một đầu bếp của Cẩm Tú Sơn Trang tới, tránh cho mẹ mình khó xử. Song phương muốn gặp mặt, Lý Lạc Nhiên căng thẳng, Tô Phụ và Tô Mẫu cũng khẩn trương. Hai vị lão nhân ngồi không yên, đứng ở cửa chờ xem rốt cuộc đứa con có tiền đồ nhất, cứng đầu nhất này của mình sẽ dẫn về một cô gái như thế nào. Lý Lạc Nhiên cũng cực kỳ khẩn trương. Tim nàng trao gửi cho Tô Bình Nam, nếu như cha mẹ của hắn không thích mình, vậy mình làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây nàng liều mạng lắc đầu, cứ như là làm như vậy thì có thể xua tan ý nghĩ đáng sợ này vậy. Chương 206, nhị tẩu song phương gặp mặt, lập tức yên lòng. Lý Lạc Nhiên xinh đẹp, gần như nam nữ già trẻ đều thích, huống chi nàng rất khiêm tốn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không có kiểu vừa yếu ớt lại vừa kiêu ngạo của người thành phố như hai lão nhân nghĩ. Mà hai người Tô Phụ và Tô Mẫu Phúc Hậu và Lương Thiện cũng giúp Lý Lạc Nhiên không còn khẩn trương nữa. Nàng khéo đưa đẩy lòng người, Lý Nhiêu thì rất biết cách nói chuyện, mấy người cũng dần thân thuộc. Ngồi xuống phòng khách, cho dù cuộc sống Lý Nhiêu rất tốt cũng phải khen phòng ốc không dứt miệng. Hàn huyên vài câu, Tô Mẫu theo thói quen của phụ nữ nông thôn, nói ra một câu khiến cho Lý Lạc Nhiên vui không nhịn được, Lạc Nhiên, ngươi cũng không còn nhỏ. Tốt nghiệp xong, nếu có thể kết hôn thì kết hôn với lão nhị đi, như vậy cũng có thể trông coi hắn một chút. Lý Nhiêu dựng lỗ tai lên, nhìn Tô Bình Nam không chớp mắt, chờ câu trả lời của hắn. Tô Bình Nam đi tới, nói với Lý Lạc Nhiên mấy câu, cười nói, dù sao cũng phải đợi nàng tốt nghiệp, bây giờ còn sớm. Lý Lạc Nhiên cúi đầu, mặt ửng hồng không nói, trong lòng lại hận không thể lớn tiếng nói, không còn sớm, không còn sớm, khi nào cũng được. Nàng cũng chỉ có thể nói thầm trong lòng, trên mặt còn phải tỏ vẻ đồng ý, khiến cho Lý Nhiêu suýt chút cười ra tiếng. Có thể thấy hai vị lão nhân rất hài lòng với mình, Lý Lạc Nhiên bình tĩnh lại mới nhớ tới chuyện mua quà cho hai vị lão nhân, lập tức đứng dậy lấy ra, nói, thưa chú thưa dì, đây là chút lòng thành của ta, các ngươi xem có thích không? Hai vị lão nhân nhìn lễ vật, lập tức từ chối, ngượng ngùng nói là quý giá như vậy không thể nhận. Lý Nhiêu vẻ mặt mờ mịt, không phải nàng cảm thấy Tô Phụ Tô Mẫu không tốt, mà thực sự là nàng không nghĩ ra một gia đình bình thường như thế này thì sao có thể nuôi dưỡng ra một nhân vật yêu nghiệt như vậy được. Mười mấy phút sau, Tô An Tây dẫn theo Tô Định Bắc đi dạo cho tới trưa về nhà. Hàn huyên một đợt, Lý Nhiêu lại càng không hiểu. Tô Định Bắc rất giống Tô Bình Nam, vẻ lạnh lùng từ tận trong xương, người khác không nhìn ra nhưng Lý Nhiêu là ai, nhìn một cái là biết. Hàn huyên vài câu, Lý Nhiêu giả bộ vô ý hỏi, ta cảm thấy tính cách của Bình Nam không giống như các ngươi, hắn học theo người nào? Tô Phụ cười nói, lão nhị giống gia gia hắn, không sợ ngươi chưa cười, gia gia hắn là thổ phỉ, cho nên khó tránh khỏi hơi giả tính. Các ngươi thông cảm một chút, thông cảm một chút. Tô Bình Nam nhìn Lý Nhiêu cười cười, không nói gì, xem như chấp nhận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa tiếng sau, sắc mặt khoái thủ lão thất càng ngày càng đen vì không tìm được đồ. Lục Viễn sẽ không dẫn chơi với hắn, chắc chắn là đồ mất ở nhà ga Thiên Đô, như vậy thì chỉ có một nguyên nhân, có người lấy nhưng lại không chịu thừa nhận. Tình hình thế nào? Thấy sắc mặt nhị thúc có chút khó coi, Ninh Tiểu Ninh cười hì hì hỏi. Lão thất điên rồi, có người lấy đồ của Tiểu Hồng Bào không chịu giao ra, lần này phiền phức. Chắc chắn Tiểu Hồng Bào sẽ không bỏ qua, tất cả mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Trạm Thiên Đô béo chảy mỡ, hán tử trung niên không nỡ bỏ đi, đương nhiên cũng hận người không chịu giao đồ ra, hoàn toàn không biết kẻ cầm đầu đứng ngay trước mặt mình. Ninh Tiểu Ninh giả vờ lơ đãng nói, có lẽ không phải đám người chúng ta làm, là nàng tự làm mất. Nhị thúc vẻ mặt ngưng trọng, với thân phận của Tiểu Hồng Bào, một miếng nước bọt một cây đinh, tuyệt đối sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn, lần này chơi lớn rồi, hay. Lục Viễn nhìn đồng hồ đeo tay, mở cửa xuống xe. Sắc mặt khoái thủ lão thất rất khó coi, cúi đầu trước xe, cả buổi nói không ra lời. Đồ đâu? Lục Viễn hỏi. Không, không tìm được. Khoái thủ lão thất nuốt nước bọt, chật vật nói. À, Lục Viễn lạnh lùng nhìn khoái thủ lão thất, lạnh nhạt đáp, sau đó quay người lên xe. Xe nhanh chóng khởi động, quay đầu nghênh ngang rời đi. Nhìn ô tô đi xa, khoái thủ lão thất thở dài, toàn thân lạnh lão. Hắn hiểu lần này không còn là mất đồ nữa, mà theo Tiểu Hồng Bào thì đây là những người ở nhà ga Thiên Đô này cố ý khiêu chiến hắn. Căn nhà số 7 trong đại viện quan phủ. Đồ ăn không nhiều nhưng cực kỳ tinh xảo, đầu bếp Cẩm Tú Sơn trang trổ hết tài năng. Cái gì mà Khổng Tước Khai Bình, Hoa Khai Phú Quý Quý, Thường Nga Bôn Nguyệt, tạo hình cực kỳ tinh xảo, ngụ ý độc đáo, khiến cho Tô Phụ và Tô Mẫu ngẩn ngơ, sau đó mới cảm nhận được bây giờ con của mình sống xa xỉ như thế nào. Điện thoại vang lên, Tô Bình Nam nghe máy. Trong điện thoại, Lục Viễn nói, Nam ca, đồ không tìm được. Biết rồi. Tô Bình Nam lạnh nhạt nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Lý Nhiêu ánh mắt rất tốt, sức quan sát cũng cực kỳ nhạy cảm. Mặc dù sắc mặt Tô Bình Nam như thường nhưng nàng vẫn nhìn ra được chút khác thường từ sắc mặt trầm ổn của Tô Bình Nam. Lý Lạc Nhiên thì vui vẻ, chỉ cần gặp được Tô Bình Nam, mất đồ gì đó nàng cũng quên sạch, tươi cười gắp mấy miếng củ cải trên Khổng Tước Khai Bình cho Tô Bình Nam, dịu dàng nói, ăn củ cải nè, cái này nhiều dinh dưỡng. Tô An Tây cười rất vui vẻ, ngày thường Tô Bình Nam quá cường thế, vậy mà lại có người dám làm như vậy với hắn. Thấy rốt cục ca ca của mình cũng có người chăm sóc, nàng rất vui vẻ. Tô Định Bắc cũng nhìn Lý Lạc Nhiên, nói, nhị tẩu, người rất tốt. Nghe Tô Định Bắc gọi mình là nhị tẩu, Lý Lạc Nhiên lập tức vui vẻ đến quên cả thẹn thùng, tươi cười như hoa nói với Tô Định Bắc, cảm ơn. Chương 207, Đại sư Trương Đồng lại về tới nơi mà hắn từng nổi tiếng nhất, sàn giao dịch ở Cảng Thành. Hắn và Liễu Loan Hùng cùng bay đến Cảng Thành, mục đích chỉ có một, đó chính là cố gắng lấy thật nhiều thẻ chip từ thị trường chứng khoán trước khi Liễu Loan Hùng tuyên bố. Chỉ là lần này không ai coi thường hắn, thậm chí Trương Đồng không nói, không làm gì cả nhưng lại có mấy nhân viên phòng giao dịch bưng cà phê ra cho hắn. Vị nhân viên giao dịch lần trước vẻ mặt thành thật nhìn Trương Đồng, nói, đại sư, lần này là tăng hay giảm? Trong lúc Trương Đồng tỏ vẻ thần bí nhưng thật ra trong bụng trống trơn, không biết nên nói cái gì, Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú đã bắt đầu lặng lẽ thu nạp cổ phần của Peninsula Hotel. Bây giờ chuyện tranh đoạt Peninsula Hotel giữa Liễu Loan Hùng và gia tộc Kadori đã lan truyền khắp Cảng Thành. Cho nên cổ phiếu của Peninsula Hotel trở nên cực kỳ mẫn cảm, vì không muốn cho người ta chú ý, tốc độ thu nạp của Cẩm Tú cực kỳ chậm chạp. Trương Đồng rất vui, tràn đầy phấn khởi tản bộ khắp nơi. Bây giờ chỉ cần không bắt hắn ở lại cái chỗ khỉ ho cò gáy kia, thì cho dù là ở bất cứ chỗ nào khác hắn cũng sẽ rất vui, huống chi bây giờ ở Cảng Thành, nơi mà người người kính nể hắn. Tô Bình Nam biết quá khứ của Trương Đồng, cũng không sắp xếp nhiệm vụ cụ thể gì cho hắn, chỉ là một linh vật, cho hắn đi Cảng Thành chơi mấy ngày mà thôi. Đương nhiên, lời này không thể nói rõ. Nếu không thì chưa biết chừng cái tên này sẽ làm ra chuyện gì đó. Đi bộ một lát đã thấy nhàm chán, Trương Đồng dứt khoát chạy đến chỗ giao dịch viên của công ty, hắn cũng không quan tâm cụ thể công ty đang làm cái gì, chỉ hỏi một câu. Ta nên làm gì? Tô Bình Nam biết nội tình của Trương Đồng nhưng thủ hạ không biết. Cảnh tượng hơn nửa năm trước, vị thần tiên này chỉ con số chứng khoán trên màn hình lớn còn rõ mồn một trước mặt giao dịch viên công ty. Nghe hắn hỏi, nhân viên giao dịch ghé vào tai Trương Đồng nói, bây giờ giá cổ phiếu quá cao, quá mẫn cảm, rất khó thao tác. Trương Đồng ra vẻ hiểu biết ồ một tiếng, khẽ gật đầu. Nhân viên giao dịch cũng không khó hiểu, Trương Đồng chỉ nhớ một câu, giá cổ phiếu quá cao. Ngay lúc Trương Đồng suy tư, một người giống như ông chủ, mặc đồ vét màu lam, cổ đeo một sợi dây chuyền to tổ bố xông tới. Trước khi đại phi trần buôn lậu, hắn liều mạng kiếm tiền trên biển. Trước đây một chiếc cano đại phi có thể mang đến cho hắn gần 10 vạn lợi nhuận mỗi ngày, bây giờ Hà Quốc phát triển càng ngày càng tốt, nghề này cạnh tranh càng lúc càng lớn, lợi nhuận càng ngày càng ít. Một năm nay, thị trường chứng khoán Cảng Thành bị kỳ nhân nội địa Trương Đồng nói một lời định vạn điểm, thị trường chứng khoán là nơi mà kẻ ngu cũng có thể kiếm tiền, Cảng Thành lại là một thành thị phát triển tài chính. Đại phi trần cũng không ngoại lệ, tràn đầy phấn khởi giết vào, tiền cũng kiếm được một chút. Nhưng mà trước kia hắn liều mạng kiếm tiền rất nhanh, sao có thể thỏa mãn với con số đó được? Đại phi trần không giống như những người khác, hắn hoàn toàn không có bất kỳ tri thức gì về cổ phiếu, tất cả tri thức đều bắt nguồn từ một bộ phim truyền hình năm ngoái, Đại Thời Đại. Nghe nhầm đồn bậy là hiện tượng chỗ nào cũng có, truyền thông ở Cảng Thành không có hạn cuối, biến sự tích của Trương Đồng thành Đại Thời Đại phiên bản hiện thực. Người khác tin hay không thì không biết, nhưng Đại Phi Trần tin, cho nên khi Trương Đồng đến sàn giao dịch lần nữa, hắn lập tức tập trung vào vị thần nhân trong mắt hắn. Cổ thần, tiểu đệ Đại Phi Trần. Trương Đồng quay đầu, thấy một người trung niên làn da ngăm đen, tóc ngắn mặt chữ điền, nhìn giống như ngư dân biển, vẻ mặt kích động, sùng bái nhìn hắn. Ta không phải cổ thần gì đâu. Trương Đồng lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, tự động đi vào trạng thái đại sư, vẻ mặt vân đạm phong khinh nói. Đúng, đúng. Đại phi Trần lập tức dùng tiếng phổ thông đặc hữu của người Cảng Thành, sau đó thận trọng nói, tiên sinh tùy tiện chỉ cho ta một cổ phiếu là được. Thấy Trương Đồng vẫn không thèm phản ứng, đại phi Trần bừng tỉnh đại ngộ, bái Phật còn phải thắp hương mà, mình chỉ nói miệng thôi thì ai thèm quan tâm. Nhìn Trương Đồng càng chạy càng xa, đại phi Trần trợn tròn mắt. Dùng tiền. Chắc chắn đại sư không chịu nhận, chẳng lẽ cứ để cơ hội ngàn năm có một vụt mất như vậy? Hắn làm buôn lậu xe, cái gì cũng không nhiều, chỉ nhiều xe. Vừa khéo gần đây trong tay hắn có một chiếc Diablo do một vị đại ca xã hội đặt hàng từ Đông Doanh tới, kết quả xe thì lấy được, nhưng đại ca đó lại trốn. Xe này tạo hình quá phong cách, hắn không nỡ bán ra, bây giờ hắn mặc kệ tất cả, quyết định chắc chắn xong nói cho tiểu đệ vài câu, chạy nhanh theo. Cổ thần, xin dừng bước. Đại phi Trần cố gắng sử giọng điệu sao cho văn nhã một chút, hoàn toàn không biết thật ra thì trình độ văn hóa của vị đại sư trước mặt này không cao hơn hắn bao nhiêu. Bỉ nhân chỉ muốn được chỉ điểm một chút, chắc chắn sẽ có hậu lễ báo đáp. Lúc nói lời này, trái tim đại phi Trần đang chảy máu, một chiếc Diablo, bán ra thì có lợi nhuận mười mấy vạn, không thả con săn sắt thì không bắt được cá rô, liều mạng thôi. Chương 208, đại sư lợi hại. Mặc dù Trương Đồng thích giả làm đại sư nhưng lại không thích gạt người khác. Huống chi đối phương vẻ mặt tang thương như vậy. Thế là hắn dừng lại, nhìn xung quanh, nói nhỏ, ta không phải cổ thần, nếu nghe ta thì ngày mai ngươi lỗ chết. Dứt lời Trương Đồng lập tức bước nhanh rời khỏi đại sảnh giao dịch. Hắn không ngốc, ánh mắt của những người ở đại sảnh này nhìn hắn như sói nhìn mồi, nhưng vấn đề là đầu hắn trống rỗng, vì giữ gìn ánh mắt sùng bái của những người này, hắn cũng chỉ có thể rút lui sớm. Hắn quyết định, mấy ngày nay mỗi ngày hắn sẽ bỏ ra nửa giờ. Dù sao đại lão đâu có quy định thời gian cụ thể là bao lâu đúng không? Trương Đồng đi, đại phi Trần lại rơi vào trầm tư. Theo hắn, phàm là những lời đại sư nói chắc chắn không phải nói nhăng nói cuội, không nghiêm túc suy nghĩ thì hoàn toàn không biết người ta đang nói cái gì. Đại sư nói rất đơn giản, nếu nghe ta, ngày mai ngươi lỗ chết. Hai từ mấu chốt, ngày mai và lỗ chết. Đáp án vô cùng sống động, ngày mai giảm lớn. Đại phi Trần đã hiểu. Đại sư chính là đại sư, nói chuyện rất có trình độ. Cổ phiếu Cảng Thành vẫn luôn lên cao, phân tích tin tức từ các phương diện, tất cả mọi người đều cho là cổ phiếu sẽ còn tăng nữa, ít nhất sẽ không giảm xuống. Ngay lúc này, nếu như đổi lại là người khác, dù chỉ là một người hơi hiểu về phân tích một chút thôi thì cũng sẽ không tin là ngày mai giảm mạnh. Nhưng đại phi Trần lại tin tưởng, những cảnh tượng thần kỳ trong phim truyền hình Cảng Thành đại thời đại vẫn còn in đậm trong đầu hắn. Lôi lệ phong hành. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, đây là điều kiện thiết yếu để lăn lộn trong giang hồ. Đại phi Trần là một người rất ưu tú trong giang hồ, cho nên hắn lập tức hành động. Xế chiều, trước khi thị trường ngừng giao dịch, hắn bán sạch tất cả cổ phiếu trong tay. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, mà đại phi Trần thì lại cười cực kỳ quỷ dị. Trương Đồng không biết, đại phi Trần không biết, thậm chí Tô Bình Nam cũng không biết, ở một thời không khác. Cổ phiếu ở Cảng Thành mới leo lên 13.000 điểm ở cuối năm thì lại nhanh chóng tụt xuống 3.000 điểm mà không có chút nguyên nhân nào, mọi người gọi là cuối năm đen đủi. Mà trong một thời không khác, thời gian xảy ra vừa khéo chính là ngày mai. Ngày hôm sau, Trương Đồng dậy hơi trễ. Hắn bước vào đại sảnh giao dịch, đại phi Trần lập tức vọt đến, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, hai tay giơ cao dâng một cái chìa khóa xe có tạo hình cực kỳ đặc biệt cho hắn. Đại sư lợi hại. Đại phi Trần thành tâm. Thật lòng, vẻ mặt sùng bái. Trương Đồng vẻ mặt mờ mịt nhìn lên màn hình lớn. Đỏ rực một vùng. Thị trường chứng khoán ở Hương Cảng, đỏ là giảm, xanh lục là tăng. Nếu như nói hôm qua đưa chiếc xe này ra đại phi Trần còn hơi đau lòng và do dự, vậy thì hôm nay tặng chiếc xe này hắn thật lòng vui vẻ. Cuối cùng Trương Đồng vẫn từ chối, hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, sao dám nhận đồ quý giá như vậy từ đối phương chứ, lỡ như người này dây dưa đến cùng thì mình phải làm sao? Trương Đồng càng không nhận, hình ảnh của hắn trong lòng đại phi Trần càng thần bí. Hôm nay đại phi Trần bị thị trường chứng khoán làm cho sợ vỡ mật, gần như toàn bộ tài sản của hắn đều ở trong đó, nếu không phải hôm qua hắn thần kỳ hiểu được ý của đại sư thì chắc chắn hôm nay hắn sẽ nhảy lầu. So với lái cano đại phi liều mạng kiếm tiền từ thị trường chứng khoán rất dễ, hắn đâu thể bỏ qua một nhân vật thần kỳ như vậy được. Đại sư không thu đồ chắc chắn là có nguyên nhân của hắn. Đứng tại chỗ nghỉ nửa ngày. Đại phi Trần vỗ đầu mình, đã hiểu. Xe đó là gì? Là tan vật, kỳ năng dị sĩ như đại sư đâu có chịu nhận. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, mình cần tặng một món quà mà đại sư không thể từ chối, như vậy mới có thể ôm chặt cái đùi to này. Ngân hàng quốc tế Cẩm Tú đang điên cuồng ăn cổ phần của bán đảo Hồ Tên, bây giờ đột nhiên giảm mạnh giúp bọn hắn có thêm cơ hội, nhưng mà đề tài bàn tán của các nhân viên giao dịch lại là nam nhân thần bí Trương Đồng. Ngay lúc Trương Đồng không hiểu ra sao, thị trường chứng khoán Hồng Kông lặng lẽ lưu truyền thần thoại về hắn, Tô Bình Nam đã động thủ với nhà ga Thiên Đô. Nếu như nói ai chú ý tới Tô Bình Nam nhất Thiên Đô, Cổ Thành Vân có thể tính là một trong số đó. Bạn gái của Tiểu Hồng Bào đến Thiên Đô, nếu như hắn không thừa cơ rút ngắn quan hệ thì có lỗi với thanh danh mạnh vì gạo, bạo vì tiền của mình. Địa điểm đương nhiên không thể chọn ở Cẩm Tú Sơn Trang, cho nên Cố Thanh Vân bố trí ở một tiệm cơm Tây của Thiên Đô, rất tỉ mỉ. Lý Lạc Nhiên không biết đồ ăn Pháp, điều này Lý Nhiêu biết, cho nên đồ ăn dành cho hai người đều là nàng gọi, đồng thời cũng hạ quyết tâm, khi về nhất định phải dạy cho Lý Lạc Nhiên biết những thứ này, không thể vô tri như vậy được. Trong lòng ngực Tô Bình Nam có Sơn Hà, xưa nay hắn không ngại những chuyện này, cũng không sợ mất mặt hoặc kém hơn người khác, đương nhiên nếu không hiểu thì sẽ hỏi ngay. Cố Thanh Vân dặn tiệm cơm mở một khúc nhạc tên là Ca Sa Lan, rất có tư tưởng lãng mạn, nhưng chuyện mà Tô Bình Nam và Cố Thanh Vân nói với nhau lại không có chút lãng mạn nào. Chương 209, nhổ cỏ tận gốc. Tô Bình Nam luôn không nói nhiều, lại càng không phải người thích ngồi nói chuyện với người khác. Cũng may là Cố Thanh Vân tri thức uyên bác, rất biết cách nói chuyện mới khiến cho bữa tiệc không có tẻ ngắt. Hai nữ nhân đi vệ sinh, Cố Thanh Vân lên tiếng, hắn biết nếu như mình không nói thì Tô Bình Nam sẽ không nhắc tới chủ đề này với mình. Nghe nói bạn gái Tô Tổng bị trộm ở nhà ga, bây giờ tam giáo cửu lưu đồn sôi sùng sục, ý của Tô Tổng là... Tô Bình Nam bình tĩnh nhìn Cố Thanh Vân một chút, hắn thấy kỳ quái không biết tại sao đối phương lại chủ động đề cập đến chuyện này. Cố Thanh Vân luôn trung lập siêu nhiên, trong lời này có hàm ý khác, ngoài mặt lại như muốn hỗ trợ. Có chuyện cứ nói thẳng, chúng ta là bằng hữu. Tô Bình Nam nói. Một câu chúng ta là bằng hữu khiến Cố Thanh Vân động lòng, hắn mở miệng nói, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, bây giờ Tô Tổng gia đại nghiệp đại, có chút thủ đoạn không nên dùng, chuyện này ta sẽ nói chuyện với tổng bộ đầu trương của Lục Phiến Môn một chút, cũng nên chỉnh đốn lại trị an ở nhà ga. Hiếm khi Cố Thanh Vân ngay thẳng như thế, Tô Bình Nam cười nâng ly, cảm ơn. Tô Bình Nam biết tình cảnh của mình bây giờ, hiện tại danh tiếng của hắn quá lớn, quá có uy hiếp với toàn bộ đám tam giáo cửu lưu ở Thiên Nam. Tuy nói chuyện này là chuyện nhỏ nhưng nếu như hắn không có phản ứng, im lặng không giải quyết được gì thì sẽ có rất nhiều phiền phức khác theo chân mà tới. Tô Bình Nam không có ý định phát triển cố định theo một hướng nào đó, nhưng thế giới này đen trắng lẫn lộn, nếu như không chấn nhiếp những người này, thì rất nhiều xí nghiệp dưới tay hắn, nhất là xí nghiệp vận chuyển năng lượng sẽ có thêm rất nhiều phiền phức không cần thiết, điều ấy hắn cũng biết rõ. Một khi ngươi bước chân vào giang hồ, không phải ngươi muốn lui ra là có thể lui ra. Nếu như lần này ngươi không có phản ứng, như vậy đám người như sài cẩu này sẽ lớn gan hơn, từng bước khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ngươi. Tại sao không ai dám làm sản phẩm chăm sóc sức khỏe ở Thiên Nam, còn không phải tại vì đây là độc môn nhà Tiểu Hồng Bào sao? Hắn không làm cái bô, nhưng cái bô vẫn phải nằm trong tay hắn mới tốt, hắn không có căn cơ, mấy thứ này giúp đỡ được cho hắn rất nhiều. Cho nên một đường đi đến, hắn như dẫm chân trên băng mỏng, cố gắng khống chế Cẩm Tú không dính líu vào những thứ này, nhưng dù vậy trước giờ hắn vẫn không bỏ qua việc chấn nhiếp đám người đó. Tô Bình Nam dựa vào thủ đoạn cây độc lập nghiệp, đây cũng là bản chất của hắn, chết cũng không thay đổi được, kiếm trước hắn lang bạc kỳ hồ, nhưng vẫn không thay đổi được, đời này hắn cũng sẽ không cúi đầu với ai cả. Huống chi Tô Bình Nam có một dạ tâm mà ai cũng không biết, đó chính là hắn muốn làm Đỗ tiên sinh ở Thiên Nam. Đế quốc tài chính của hắn đã có được hình thức ban đầu, bây giờ thứ hắn cần chính là uy vọng và quy củ của Tô Bình Nam hắn. Trong lúc Tô Bình Nam và Cố Thanh Vân khoan thai nghe Ca Sa Lan, ăn cơm Tây, nhà ga Thiên Đô đã nhốn nháo hết cả lên. Bây giờ ở nhà ga Thiên Đô có khoảng chừng 7-8 đội móc túi, ai cũng bị hù gần chết. Mặc dù ngày đó Lục Viễn trực tiếp rời đi, không nói gì cả nhưng chỉ cần không phải là người ngu thì đều biết chắc chắn Tiểu Hồng Bào sẽ động thủ. Khoái thủ lão thất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không ngừng mắng cả đám, mẹ kiếp, giao đồ ra thôi, nhất định phải làm lớn như thế, làm sao bây giờ? Bây giờ vẫn chưa muộn, rốt cuộc là ai làm? Ra ngoài nhận sai, một cái nhà ga lớn như vậy, đừng bởi vì một chuyện nhỏ này mà không còn chỗ kiếm ăn. Người nói chuyện chính là một tiểu đầu mục của lão bá đầu trước kia, sau khi đám mây đen mang tên lão bá đầu không còn, hắn trở thành người sống tốt nhất ở nhà ga Thiên Đô. Ninh Tiểu Ninh cắn môi không nói lời nào, nàng và mấy người nhị thúc là người từ nơi khác tới, không sợ hãi như mấy người bản địa này. Mấy nhóm người từ nơi khác tới cũng có ý nghĩ giống như Ninh Tiểu Ninh, có người mở miệng nói, ta cảm thấy không đáng, bây giờ Cẩm Tú là cái gì? Bạch Ngọc trải đường, giác vàng làm ngựa cũng không đủ để hình dung, lại vì chút chuyện nhỏ như vậy mà làm lớn chuyện ra sao? Lập tức có người đứng dậy, ta thấy chính là ngươi làm, mẹ nó. Đánh rắm, lão tử làm thì chết không yên lành, ta thấy là ngươi mới đúng. Mọi người nhao nhao cả lên, cuộc tụ họp tan rã trong không vui. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người lập tức phát hiện có chút không đúng. Tài xế xe dù bị một mẹ hốt gọn, bộ môn vận hành trước đây còn có thể nói đùa vài câu giờ lại trở nên thiết diện vô tư, mấy tên móc túi ca sáng bị điện giật đến miệng sùi bọt mép, tất cả đều sa lưới. Từ đó cho tới trưa, quán trọ nhỏ trước trạm bị tra căn cước tận 8 lần. Tất cả mọi người đều hiểu ý của tiểu hồng bao. Có thể giết nhầm, không thể bỏ sót, nhổ tận gốc. Chương 210, phế từ xưa đến giờ tiền tài động lòng người, huống chi là một miếng thịt mỡ to như nhà ga. Mọi người đều biết tiểu hồng bào không chịu buông tha, nếu cứng thì không ai chịu nổi, rời khỏi nhà ga Thiên Đô thì cũng không nỡ, những người này chỉ có thể tìm ra người đó, sau đó giao người ra coi như lắng lại chuyện này. Trên thế giới này, chỉ cần chịu bỏ thời gian thì rất nhiều chuyện đều có dấu vết lần theo. Mấy người khoái thủ lão thất thông qua phân tích thủ pháp, thói quen, khu vực vân vân xác định được hai đối tượng tình nghi. Một là đám người ngoại lai Ninh Tiểu Ninh từ Uyển Thành tới, hai là nhóm lão đạo nói chuyện to tiếng nhất ngày đó. Liên tục hơn 10 ngày như thế, tam giáo cửu lưu trên xe lửa Thiên Đô bị dẹp tan, cuộc sống trở nên cực kỳ gian nan. Mọi người đều làm nghề móc túi, cũng không phải ban ngành liên quan, đương nhiên sẽ không nhất thiết phải chứng cớ vô cùng xác thực gì đó, nghi ngờ ngươi, vậy thì vật tay, thua thì ngươi phải khai. Tô Bình Nam không muốn đụng tới những chuyện này, thủ đoạn uyển chuyển. Đám người khoái thủ lão thất thì không giống như vậy, đánh qua mấy lần, gần như xác định được là đám người Uyển Thành này, không sai được. Góc tây bắc nhà ga Thiên Đô, một nhà trọ treo biển Bình An tiểu điếm, 8 người ở Uyển Thành đều có mặt trong đó, 6 nam 2 nữ ở trong một phòng tiêu chuẩn ở lầu 2, bầu không khí ngưng trọng. Ninh Đức Dương cũng chính là nhị thúc của Ninh Tiểu Ninh, hắn là thủ lĩnh của đám người này, cho nên hắn là người đầu tiên lên tiếng, bọn hắn đều nói là chúng ta tin. Nhị ca, tại sao ngươi tin bọn hắn mà không tin chúng ta? Một hán tử như lão nông chất phát không phục nói, trên đầu hắn còn cuốn băng gạc. Cảm xúc kích động, máu từ từ rỉ ra. Đám người Ninh Tiểu Ninh đến Thiên Đô, nhận thầu một cái nhà trọ nhỏ làm điểm dừng chân. Tất cả mọi người đều đến từ Uyển Thành, hơn nữa còn là thân thích, bởi vậy tính đoàn kết cực kỳ mạnh. Hôm nay xảy ra chút xung đột với người địa phương, lão đạo là người tính tình nóng nảy, chưa nói được vài câu thì động thủ. Những người này cũng kiên cường, lại chống cự lại được, nhưng mà ai cũng biết là chuyện lớn rồi, cho nên bọn hắn tụ tập ở đây thương lượng xem bước kế tiếp nên làm như thế nào. Tại sao? Bọn hắn sợ tiểu hồng bào gần chết, sao dám tùy tiện tìm một người nào đó để gánh trách nhiệm? Không có chứng cứ thì bọn hắn sẽ tìm tới chúng ta sao? Ninh Nhị Thúc vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn mấy thân thích của mình, ta biết là chúng ta, bây giờ là ai cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là chúng ta cần phải lập tức rời khỏi Thiên Đô. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, mấy nam nhân đều giữ im lặng hút thuốc. Bọn hắn đều biết nơi béo bở thường có địa đầu xà quản lý. Muốn tìm một nơi giống nhà ga Thiên Đô, vừa có quy mô lại có quy củ gần như là chuyện không thể nào. Ninh Tiểu Ninh cắn môi đứng dậy, nhị thúc, là ta làm, chỉ là ta không ngờ chuyện sẽ trở nên như vậy. Ninh nhị thúc thở dài, ta cũng đoán là ngươi, những người khác không to gan dám gạt ta như vậy. Mấy người còn lại thấy Ninh Tiểu Ninh đứng dậy, chút may mắn trong lòng cũng bị dập tắt. Tất cả mọi người đều là lão giang hồ, cũng không có oán trách lẫn nhau, biết rằng bây giờ rời khỏi Thiên Đô mới là chuyện quan trọng nhất. Ninh nhị thúc vỗ tay mấy cái, lão tam, người đi mua vé, đến chỗ nào cũng được, đặt vé khởi hành sau nửa tiếng nữa. Một hán tử gật đầu đứng lên, lập tức bước nhanh ra ngoài. Thu thập xong tất cả mọi thứ của các ngươi trong vòng 15 phút rồi chúng ta đi. Mấy người còn lại còn chưa ra khỏi cửa phòng, Ninh lão tam vừa mới ra ngoài mua vé sắc mặt trắng bệch, đột nhiên đẩy cửa phòng xông vào. Bên ngoài, bên ngoài. Ninh lão tam chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó nói hết câu. Bên ngoài có rất nhiều người. Ninh lão tam ra ngoài mua vé, đẩy cổng nhà trọ ra thì thấy mười mấy chiếc xe Việt giả màu đen dừng ở cổng, khoái thủ lão thất chỉ vào nhà trọ nói gì đó với đại quản gia Lục Viễn của tiểu hồng bào. Những người khác còn chưa kịp phản ứng thì cửa đã bị đẩy ra, Lục Viễn mặc áo khoác màu đen một mình đi vào. Các ngươi làm phải không? Lục Viễn ánh mắt như đau, nhìn chằm chằm mấy người. Ninh Tiểu Ninh nhếch bờ môi xinh. Vừa muốn đứng lên thì thấy nhị thúc thương yêu nàng nhất đứng dậy, chậm rãi nói, ta làm. Lục Viễn lạnh nhạt ồ một tiếng, ý ngươi thế nào? Ánh mắt Ninh Nhị Thúc lộ vẻ tàn nhẫn, hung tợn nói, ta nhận sai, theo quy củ của Hồng Bào Ca đi, ta không nói hai lời. Lục Viễn cũng không nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu, nói với Ninh Nhị, ngươi dùng cái tay nào kiếm cơm? Ánh mắt Ninh Nhị rơi vào tay phải của mình, thở dài rồi chậm rãi đưa ra. Lục Viễn sắc mặt lạnh lùng, túm lấy ngón trỏ và ngón giữa của Ninh Nhị, vặn một cái. Một tiếng rắc rợn người vang lên, hai đầu ngón tay mà Ninh Nhị dùng để kiếm cơm mấy chục năm bị vặn thành một hình dạng quỷ dị. Bột. Lục Viễn ném một xấp tiền mặt vào trong ngực Ninh Nhị, đi bệnh viện đi, không ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của ngươi. Ninh Nhị cũng cực kỳ kiên cường, tuy đau đến đổ mồ hôi trán nhưng vẫn không rên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Viễn. Cũng được lắm. Lục Viễn hiếm khi nở một nụ cười, cút ra khỏi Thiên Nam, chuyện này coi như xong. Hắn nói xong lập tức đi ra ngoài. Trong phòng, tất cả người Uyển không dám thở mạnh, cho đến khi đối phương đi xa mới nhao nhao xông tới. Chương 211, mọi người nhiệt tình quá làm ta trở tay không kịp Nhị Thúc. Đôi mắt to xinh đẹp của Ninh Tiểu Ninh đỏ ngầu. Là móc túi, cho dù chữa khỏi thì sau này đôi tay này cũng coi như phế bỏ, sao Nhị Thúc có thể phục chúng được nữa? Không có việc gì, đối phương là người sĩ diện theo quy củ, vấn đề này xem như giải quyết xong. Ninh Nhị cười cười, hắn là người trong giang hồ lâu năm, trong lòng biết rõ đối phương đã dám gióng trống khua chiêng tìm tới cửa, như vậy chỉ cần mình lưu manh một chút, đối phương sợ lớn chuyện sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hu hu. Tiếng còi xe đặc hữu của niên đại này vang lên, xe khách đi từ Thiên Đô đến Uyển Thành từ từ lăn bánh. Ninh Nhị ngồi bên cửa sổ, tay phải băng kín, ánh mắt lưu luyến nhìn nhà ga Thiên Đô. Thúc, trạm tiếp theo chúng ta đi đâu? Một người trẻ tuổi hỏi. Về nhà. Ninh Nhị không rời mắt, thản nhiên nói. Nửa đời trước, hắn cũng có chút tiền để dành, dù tay nghề bị phế đi nhưng cũng phải trở về. Chén cơm này hắn ăn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.